Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 57, tin tức. Hôm sau, khi ánh mặt trời xé rách tầng mây phủ xuống nhân gian, ngủ say đại địa phơi phới sinh khí, trở nên náo nhiệt, trên đấu khí đại lục mọi người lại bắt đầu thuộc về riêng phần mình hoàn toàn mới một trời sinh sống. Có chấp nhất tại đấu khí truy cầu, có say đắm ở luyện đan chi đạo, có vui tại buôn bán trị quốc. Tóm lại, hoàn toàn mới một ngày, đặc sắc xuất hiện. Hôm nay Ô Thản Thành có chút náo nhiệt. Sáng sớm, một tin tức cấp tốc tại Ô Thản Thành bên trong giống như mầm độc truyền bá ra, trở thành mọi người đầu đường cuối ngõ nhiệt nghị chủ đề. Đêm qua, Gia Liệt gia tộc bị người cướp sạch. Không sai, chính là như vậy một cái ngắn gọn tin tức. Căn cứ Gia Liệt gia tộc người biết chuyện lộ ra, đêm qua, hai tên thần bí người áo đen tiềm nhập Gia Liệt gia, dùng thuốc mê choáng Gia Liệt gia mọi người, tiếp đó đem Gia Liệt gia tộc lật cả đáy lên trời. Tất cả vật phẩm quý giá, tất cả đều cướp sạch không còn. Không phải vật phẩm quý giá, tất cả đều còn nguyên. Mặt khác, đêm qua Gia Liệt gia tộc chỗ thuê nhất phẩm luyện dược sư cũng bị sát hại. Dạng này tin tức truyền ra phía sau, trong chốc lát, chính là toàn thành đều biết, để cho người ta chấn động không thôi. Đường đường Ô Thản Thành một trong tam đại gia tộc Gia Liệt gia tộc, rõ ràng bị hai người cướp sạch, hơn nữa còn thành công. Dạng này tin tức làm cho mọi người đều cảm thấy khó bề tưởng tượng, rốt cuộc là ai can? Đây là tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Tất nhiên, tuy nói nghi hoặc, nhưng cái này cũng không hề là mọi người chỗ quan tâm trọng điểm. Bọn hắn biết một chút, Gia Liệt gia tộc bị cướp sạch, đối với không ít tiểu gia tộc mà nói, đây là thay vào đó tin tốt lành, bởi vậy đều trong bóng tối chúc mừng đây. Ngày bình thường, Gia Liệt gia tộc tài đại khí thô, thường xuyên bắt nạt tiểu gia tộc, nghiền ép phổ thông thuê làm công nhân, cũng không như thế nào động nhân tâm. Bởi vậy, đối với lần này Gia Liệt gia tộc bị cướp sạch, mọi người phần lớn là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Thân là Ô Thản Thành một trong tam đại gia tộc Tiêu gia, tự nhiên trước tiên liền đạt được tin tức. Hôm nay, sáng sớm, Tiêu gia mọi người ngay tại đại sảnh bên trong liên hoan. Nghe được hạ nhân thông cáo việc này phía sau, một phương trên bàn dài ngồi Tiêu gia mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Đêm qua, Gia Liệt gia tộc bị người cướp sạch, vị kia nhất phẩm luyện dược sư cũng đã chết. Người chắc chắn chứ? Thủ vị Tiêu Chiến giật mình phía sau, lần nữa đối với người trước mặt dò hỏi. Đúng, tộc trưởng, việc này xác nhận không thể nghi ngờ. Nghe nói, đêm qua có hai tên thần bí người áo đen tiềm nhập Gia Liệt gia tộc. Người kia nói, Tiêu Chiến ánh mắt lóe lên, lập tức phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Hai tên thần bí người áo đen, nghe được lời này, trên bàn dài ngồi tất cả Tiêu gia trung tâm thành viên đều là mặt lộ vẻ do dự. Cướp sạch Gia Liệt gia tộc, giết chết nhất phẩm luyện dược sư, giờ phút này mọi người trong đầu đều là không hẹn mà cùng hiện lên đoạn thời gian trước ra tay trợ giúp Tiêu gia hai tên thần bí hắc bào luyện dược sư thân ảnh. Hẳn là việc này là hai vị kia tiền bối làm. Bên cạnh đại trưởng lão dẫn đầu lên tiếng nói ra, ta nhìn vô cùng có khả năng. Phía trước hai vị kia tiền bối liền từng xuất thủ viện trợ qua Tiêu gia. Mỗi lần xuất thủ, chỉ sợ là muốn triệt để giúp Tiêu gia giải quyết hậu hoạn. Tiêu Chiến ánh mắt lóe lên, chậm chậm nói ra, vì sao hai vị này tiền bối sẽ lại nhiều lần ra tay trợ giúp Tiêu gia? Đại trưởng lão nói ra, bất quá lúc này, hắn đột nhiên muốn tới cái kia hai tên luyện dược sư nói chuyện. Lời nói bất giác dừng lại, lúc này, không chỉ là đại trưởng lão muốn tới, Bên cạnh Tiêu Chiến cùng không ít Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi đều là muốn tới. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến đám người ánh mắt đều là nhìn về phía đến ngồi ở một góc. Không nói một lời, một mực tiếng trầm cúi đầu ăn cơm hai đảo trên người thiếu niên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,